Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 612 giải dược. Bạch Đồng đi rồi, Phất Y ở trong động phủ trố mắt một lát, vừa mới đầu hổ dựa vào chính mình bả vai khi, nàng rõ ràng cảm giác được Bạch Đồng hơi thở chung bao vây lấy một tia mỏng manh hâm vân hơi. Thở, đây là đã ở trong bụng a, hơi thở ngoại hiện. Xem ra khoảng cách sinh ra đều không xa. Phất Y không biết hâm vân yêu thú trứng sẽ ra đời với nơi nào. Bạch Đồng cùng tên kia chưa từng gặp mặt Bạch Hổ huynh khẳng định sẽ tìm cái an toàn địa phương. Cảm ứng được hâm vân hơi thở xác minh Phất Y suy đoán. Bạch Đồng cùng vị kia Hổ huynh xác thật là hạ vực cuối cùng hai chỉ Bạch Hổ. Bọn họ xác thật có thể đem nhi nữ phong ấn ở yêu thú trứng chung 10 vạn năm lâu, nghĩ đến bị nhốt ở Phược Long vực nội hai chỉ huyền điều. Phất Y có loại vận mệnh chú định đều có thiên chú định huyền diệu cảm giác, hâm vân cùng Lệ Tiêu rời đi cơ thể mẹ thời gian hẳn là không sai biệt nhiều. Phá xác cũng là ở cùng thời kỳ. Còn có chưa từng lộ diện huyền điều Phượng Hoàng, Kỳ Lân huyền vũ. Đều là ở 10 vạn năm sau lặng lẽ phá xác mà ra. Đãi bọn họ tu luyện sinh trưởng mấy trăm năm. Nàng, Tiểu Vận, còn có Lận Bất Khuất cũng liền ở các nơi sinh ra, thập tổ xảo diệu mà sinh ra ở cùng thời gian tiết. Điểm, chẳng sợ ngay từ đầu nhân đủ loại nguyên nhân không có thể quen biết. Tình cờ gặp gỡ dưới, Trường Ly vẫn là hồi tưởng thời gian làm hết thảy trọng tới. Lại trở lại cái kia có thể quyết định mọi người vận mệnh thời khắc. Phất Y rốt cuộc bắt được cơ hội. Từ đây hết thảy đại bất đồng, khi đó còn tưởng rằng chạy đi là vì tu luyện đến càng cao cảnh giới. Là không hề bị ai làm như nô dịch. Là trời cao đất rộng. Ré mây nhìn thấy mặt trời. Cho rằng này hết thảy đều là vì ta chính mình. Phất Y không phải không có cảm khái mà nghĩ đến. Từ nàng ở trong thông đạo ngã xuống kia một khắc khởi. Nàng liền không hề gần là vì chính mình mà sống. Nàng cùng Tiểu Vận cùng Lận Bất Khuất giống nhau. Thực lực của bọn họ, tâm cảnh, tu đồ đều cùng tu tiên vực tồn vong cùng một nhịp thở. Nguyên nhân chính là vì như thế. Nàng mới muốn gấp bội nỗ lực, gấp bội tích mệnh, tới trước độ ách tông thăm dò tin tức. Đãi tông chủ đưa tin, liền bắt lấy thời cơ tốc tốc thoát thân. Phất Y phá hủy dưới nền đất chôn nhập linh thạch trận cơ. Bên trong linh khí còn thừa không có mấy. Ở bạch quang kiếm khí trung hóa thành bột mịn dung nhập nham thổ tầng trung, trận pháp huy bế. Vô tích ở không trung chợt lóe lướt qua. Trở thu liễm thân hình hơi thở Phất Y hướng tới độ ách tông phương hướng bay đi, trừ tất yếu tu chỉnh. Phất Y rất ít dừng lại chậm trễ thời gian. Một tháng sau sắp đến chợ bên ngoài khi... Nàng lấy ra liễm tức phù bảo phụ lấy dấu tung tích phân ảnh tới dịch dung đổi mạo. Ra vẻ một cái 25 đến 26 trúc cơ trung kỳ thanh niên. Không nhanh không chậm mà bước vào độ ách tông địa giới, chợ náo nhiệt đến không giống tầm thường. Các đạo tu sĩ tranh nhau tại đây mời chào khách hàng. Tứ đại các cùng một ít nổi danh lão cửa hàng đều phái tới quản sự. Tại đây bán một ít giá cả không cao nhị giai tam giai bảo vật, Phất Y giả làm chọn chọn lựa lựa khắp. Nơi đi lại, dựng lên lỗ tai nghe khắp nơi tu sĩ cùng đồng bạn nói chuyện. Nhất chú ý vẫn là phải kể tới độ ách vực bản thổ Phật tu, nghe nói Hoàng Nhất trưởng lão kim thân. Bị đốt hủy, người nói có kỳ quái hay không? Theo lý thuyết trưởng lão viên tịch. Là nếu không không động đậy hỏi chờ đợi 50 năm xem có không kết thành xá lợi tử, độ ách tông gần. Nhất xác thật cổ quái. Lễ mừng tổ chức sắp tới. Cứ nhiên còn có 6 gã trưởng lão tuyên cáo bế tử quan không ra, Phất Y từ Thương Lam Thanh nơi đó. Nghe nói một ít có quan hệ độ ách tông tình huống. Bên trong đại khái có thể chia làm 3 phái, nhất phái thần phục với Hoàng Diệu. Nhân số nhiều nhất. Nhất phái cùng Hoàng Diệu đối chọi gay gắt nơi trốn không liên quan. Nhiều lắm cũng liền 7-8 người. Cuối cùng nhất phái chính là Hoàng Nhất chính mình. Chưa bao giờ đứng thành hàng. Nhưng rõ ràng có thể nhìn ra đối Hoàng Diệu vô hảo cảm. Hoàng Nhất không có viên tịch thời điểm có. Thể yên ổn tiểu phong tiểu lãng. Hai phái trưởng lão đều thực tôn trọng hắn. Chỉ cần hắn mở miệng không được sinh loạn. hai bên đều sẽ tự giác đều thối lui một bước. Hắn không còn nữa. Hai phái chi gian mâu thuẫn nhất định sẽ trở nên gay gắt. Từ trước tích góp xuống dưới oán khí thực dễ dàng liền sẽ bị bậc lửa. Phật tu nhóm có thể xem như đang ở trong núi. Khuy không rõ toàn cảnh. Nàng cùng một ít mắt minh tâm minh người ngoài cuộc lại thấy được rõ ràng. Này sáu gã bế tử quan trưởng lão khẳng định là bị Hoàng Diệu bắt buộc bách. Vì chính là phòng ngừa bọn họ ở lễ mừng ngày quấy dày kế hoạch. Gây trở ngại hắn dẫn người vào trận, căn cứ Hoàng Nhất vô thanh vô tức chết. Vội vội vàng vàng thiêu. Cùng với Mẫn gia chúng nguyên anh thân trung kiếp vân cây trà độc tới xem. Này đó bị bế quan các trưởng lão sống hay chết đều không nhất định, Phất Y nhấp chặt môi. Thật sự không muốn Hoàng Diệu tiểu kế hoạch như vậy thực hiện được. Nàng trên mặt không chút hoang mang tiếp tục truyền. Qua một trận mới đi ra chợ lấy ra Thương Lam Thanh đưa tin phù. Trước mắt vài câu dò hỏi phất tay phát ra, nàng nghĩ đến kiếp vân cây trà độc tính cùng bí ẩn tính. Suy đoán Hoàng Diệu có khả năng đối Hoàng Nhất. Đối mặt khác vài tên trưởng lão hạ đồng dạng độc, thanh tâm ninh thần hắc trà nhiều không kể xiết. Ở Phật môn, nhất giai đến tứ giai hắc trà đều tùy ý có thể thấy được. Lẫn vào kiếp vân cây trà diệp hoàn toàn dẫn không dậy nổi ai nhiều xem một cái tứ giai linh trà. Phân phối lại thuộc tông môn tạp vụ, kiến tâm điện chủ sự sẽ dựa theo vẫn thường phân lệ nhất nhất đưa đạt trưởng lão phong. Này đó trưởng lão yêu thích đều không phải là bí ẩn. Thân là thủ tọa trưởng lão Hoàng Diệu, dễ dàng là có thể biết được ở đâu loại hắc trà chung hỗn hợp độc tố nhất dễ đắc thủ, muốn biết giải. Độc phương pháp, trừ bỏ dò hỏi quản chế kiếp vân cây trà mất đi tông. Cũng chỉ có tìm tin tức đầy đủ hết thương gia này một cái lộ, thiên hạ độc vật chủng loại khác nhau. Độc tính khác nhau, số lượng phồn đa, nhưng vô luận nhiều lợi hại độc đều có giải pháp. Không thể giải chỉ có thể thuyết minh luyện chế đan dược tài liệu không đúng. Chỉ cần tìm đúng khắc tinh. Cái gì kịch độc đều có thể đủ hóa giải. Đây là đời trước Tề Dự nói qua nói. Hắn muốn nghiên cứu linh thực đan dược. Liền không tránh được muốn đi tìm hiểu độc vật. Dốc lòng nghiên cứu 10 năm hơn kinh nghiệm nói cho hắn. Lý luận thượng chỉ cần có cũng đủ thời gian tìm kiếm tài liệu. Hết thảy kịch độc đều không phải vấn đề, thế gian kỳ độc phồn đa. Nhưng muốn cho tứ giai trở lên sinh linh ở trong khoảng thời gian ngắn mất mạng đúng là không dễ. Huống hồ Hoàng Diệu không có khả năng liên tiếp đánh chết bổn tông trưởng lão. Giết chết Hoàng Nhất đều thực mạo hiểm. Lại đến sáu cái chẳng phải là đem chính mình ra đến hỏa thượng nướng, nếu đổi lại là ta. Hơn phân nửa sẽ điều chỉnh hạ độc liều thuốc. Làm cho bọn họ không hề phản kích chi lực, nhưng lại không đến mức hoàn toàn mất đi ý thức. Như vậy trạng thái nhất phương tiện hắn thao túng. Đến lễ mừng ngày, còn có thể thuận tiện đem này sáu gã vô pháp phản kháng trưởng lão mang đi tế trận, Phất Y thu được. Đưa tin thời điểm đã là ngày hôm sau đêm khuya, nàng chính chánh ở tam mắt Phật Đà phần đầu điều tức đả tọa. Nhìn đến tin tức nội dung sau, trên mặt không tự chủ được hiện ra tươi cười. Chả trách đều nói độc vật bên cạnh tất có giải dược. Này cây trà thật đúng là sinh đến hiếm lạ. Cây trà diệp có kịch độc. Vỏ cây đó là giải dược, vốn tưởng rằng còn muốn đi tìm kiếm một đống lớn linh thực tới thỉnh người. Luyện chế đan dược, có qua có lại nói không chừng muốn chậm trễ một hai tháng. Ai ngờ giải dược như thế đơn giản dễ đến, nàng thần thức vừa động từ linh quang không gian chung cây. Trà thượng chóc một khối to vỏ cây. Dùng thần thức cùng mộc linh lực bao lấy nghiền nát thành màu đen bột phấn. Chia làm 6 phân trang nhập 6 chỉ tiểu bình rỗng chung, khó khăn vấn đề cuối cùng giải quyết. Kế tiếp chính là càng khó khăn vấn đề. Ta nên như thế nào lẫn vào độ ách tông? Tìm được trưởng lão phong. Xâm nhập bế quan động phủ cho bọn hắn tác hạ giải dược. Ngoặc kép. Hết chương.